Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 107, ta cho các ngươi xem cái bảo bối. Tác giả, Lão Tư Kích bị cấm rớt. Lý Thông biểu tình xưa nay chưa từng có nghiêm túc. Kiếp trước chính mình liền có một quyển sách bởi vì tiêu đề đảng bị chém rớt một nửa tả hữu. Chẳng lẽ ở cái này Cửu Châu Đại Lục chính mình còn muốn dẫm lên vết xe đổ? Lý Thông biểu tình trở nên âm trầm lên. Thượng một đời chính mình thư bị phong rớt, kia coi như là chính mình tìm đường chết. Nhưng là lúc này, chính mình viết chính là võ hiệp, lúc này còn muốn phong chính mình thư, vậy không phải chính mình nguyên nhân? Hiệp giả dùng võ vi phạm lệnh cấm sao? Lý Thông cảm khái một câu, theo sau vẻ mặt âm trầm ngồi ở Tạ Thiên Minh đối diện. Quan gia khả năng muốn cấm rớt những cái đó cơ sở nội lực xuất bản. Người nói cấm liền cấm. Lý Thông có chút không thoải mái. Rốt cuộc đây chính là chính mình đã sớm quy hoạch tốt. Nếu vật như vậy chỉ là bị số ít người cầm đi đương chân quý, như vậy liền khởi không đến mở rộng tác dụng. Ở tiên hiệp thế giới phổ cập cái này đoán thể kỳ hiệu quả cũng liền không có. Nói như vậy liền tính là chính mình cái kia võ hiệp tiểu thuyết người đọc cơ sở sẽ càng thêm bạc nhược. Nguyên nhân đâu? Làm người thường nắm giữ loại này lực lượng sẽ loạn. Tạ Thiên Minh bất đắc dĩ một tiếng thở dài. Làm một cái quản lý giả, hắn tự nhiên là biết cái này bên trong nguy hiểm. Không chỉ là nhát gan, các ngươi cư nhiên còn như thế nhút nhát. Chỉ sợ các ngươi cũng không có xem ta viết kia bổn ân oán tình cừu lục đi. Lý Thông bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Này bang nhân nếu là thật sự có thể mở to hai mắt đi xem cái này võ hiệp, kỳ thật liền sẽ nhìn đến cái này trung gian vấn đề chỗ ở. Võ hiệp chuyện xưa trước này đều chỉ có một đạo lý, đó chính là nghèo văn giàu võ. Luyện võ người tất nhiên là người giàu có giai tầng. Luyện võ ngao đánh thân thể dược liệu từ đồ vật đều là phi thường sang quý. Nếu là không có đại lượng tài chính duy trì, luyện võ khẳng định sẽ bị kéo chậm tiến độ. Ta không có thời gian xem. Tạ Thiên Minh có chút hổ thẹn nhìn Lý Thông. Mặc kệ là phía trước ôn dịch sự kiện vẫn là con đường làm quan thượng hắn đều là chính mình một đại trợ lực. Nhưng là lúc này muốn đẩy một quyển sách chính mình đều đẩy không ra đi. Đây là kiểu gì hổ thẹn? Như vậy bọn họ muốn làm như vậy cũng là nguyên nhân này. Lý Thông bất đắc dĩ thở dài. Không sợ chia ít, chỉ sợ chia không đều. Thế giới này chính là như vậy. Nếu ai nắm giữ quá cường lực lượng, như vậy khẳng định sẽ bị đám người khởi mà công chi. Người tốt nhất đem chuyện này cùng các ngươi người ta nói vừa nói. Võ công là bọn họ nhìn đến bay lên một cái khác hy vọng. Phải biết rằng người nhất sợ hãi chính là cái gì? Đáng sợ nhất chính là nhìn không tới bay lên hy vọng. Nghe Lý Thông nói, này Tạ thành chủ ngược lại là chấn động. Một bên Lỗ Mộng Liên cũng là cúi đầu. Nói rất đúng, vẫn luôn đi theo Tạ Thiên Minh phía sau một cái lão giả đột nhiên cố lấy trường. Vẻ mặt tán thưởng nhìn Lý Thông. Nhìn mắt cái này lão giả, Lý Thông biểu tình trở nên cổ quái lên. Bọn họ hai người đến chính mình tới nơi này nếu không nói gì, lại không nói thêm gì. Thực rõ ràng là có người ở hạn chế bọn họ. Kẻ hèn cừu tất đại minh lễ bộ quan viên, hôm nay cũng là riêng tới Vô Thủy Thành tiến hành khảo sát. Đặc biệt là nhằm vào này hai quyển sách. Hắn một bàn tay cầm Tam Tự Kinh, mặt khác một bàn tay còn lại là cầm Ân Oán Tình Cừu Lục. Sau đó đâu? Lý Thông có chút tò mò nhìn người này. Này Tam Tự Kinh có thể nói là học vỡ lòng sách báo bên trong lão phu nhìn đến quá tốt nhất. Hơn nữa kia bổn Hồ Lô Oa đảo cũng là không tồi. Chính là này bổn Ân Oán Tình Cừu Lục cầu thả giang hồ cố nhiên có vẻ vui sướng đầm đìa. Chính là này đại hiệp tùy ý giết người, chỉ sợ không phải chuyện tốt. Lão già cau mày nói, trên mặt vẻ mặt lo lắng. Bằng không, Lý Thông cười hắc hắc, vai chính là người nào? Hắn là một cái đại hiệp. Đại hiệp cần phải làm là sạn gian trừ ác. Có thể nói có những người này, càng nhiều nhân tài sẽ sợ hãi phạm tội. Vị này đại hiệp mỗi một lần giết đều là nên sát người. Hơn nữa mỗi một lần giết người đều là chứng cứ đầy đủ. Hơn nữa mỗi một cái đều phù hợp triều đình pháp lệnh. Lão già có chút ngạc nhiên nhìn Lý Thông. Theo sau lại trầm ngâm một hồi. Này võ công bí tịch lại là chuyện như thế nào? Ta trong sách đầu có người có thể đủ căn cứ trong sách nội dung luyện ra nội lực. Đơn giản ta liền từ giữa tinh luyện ra cơ sở nội lực phương pháp tu luyện. Liền đơn giản như vậy. Mà càng thêm cao cấp nội lực. Còn có một loạt nguyên bộ công phu. Còn lại là chỉ cung cấp cấp quan phủ. Lão nhân gật gật đầu. Chính như cùng Lý Thông lời nói. Hiệp giả dùng võ vi phạm lệnh cấm. Bọn họ phi thường lo lắng này đó cái gọi là đại hiệp chân chính bắt đầu giết chóc lúc sau sẽ tạo thành bất lương hậu quả. Như vậy này võ học chẳng lẽ mỗi người nhưng học. Đúng là, Lý Thông hơi hơi mỉm cười. Theo sau đem đôi tay bối tới rồi sau lưng. Võ học chẳng qua là một ít trong sinh hoạt tổng kết ra tới hữu hiệu quyền thuật thủ đoạn. Này đó ở quân đội bên trong cũng có. Bất quá trong quân đội đều là sách yếu lĩnh. Nhưng mà võ học là ai đều có thể học. Kia nội lực đã có thể không phải. Nói xong Lý Thông nhìn mắt một bên Tạ Thành Chủ. Tạ Thiên Minh lập tức phản ứng lại đây. Vô Thủy Thành tổng dân cư 27 vạn. Trong đó hơn phân nửa đều nghe qua câu chuyện này. Luyện ra nội lực giả không đủ 100 người. Một phần ngàn còn không đến xác suất chú định nội lực không có khả năng là đại quy mô có thể phổ cập đồ vật, nhưng là chỉ cần mọi người thấy được cái này nội lực tác dụng. Mặc kệ bọn họ là người nào, đều sẽ muốn làm chính mình hài tử đi thử một lần. Về sau chỉ cần có thể mở rộng mở ra, không riêng gì Đại Minh triều đình có thể thu lợi. Ngay cả bá tánh đều sẽ nhìn đến này một hoạn lộ thanh thang. Tương đối với hiểu biết chữ nghĩa, bọn họ lại có mặt khác một cái đường ra. Có đường ra có hy vọng, quốc gia tự nhiên liền sẽ càng thêm ổn định, phát triển cũng sẽ càng vì nhanh chóng. Có thể nói mở rộng này bổn võ hiệp, Đại Minh cũng có chỗ lợi. Lý Thông Tam câu nói không rời tiểu thuyết, hắn xem như hiểu được. Cái này Tạ Thiên Minh ngay từ đầu là ở nhắc nhở chính mình. Nếu là lúc này đây nói được không tốt. Chỉ sợ cái này lão nhân thật đúng là sẽ cấm rớt chính mình thư. Chính là sách này giá quá thấp, cảm thấy tri thức bị bán rẻ. Lý Thông tự nhiên là biết bọn họ lo lắng. Từ cổ đại bắt đầu loại này tri thức là cao quý ý tưởng. Trên thực tế chính là thượng tầng quý tộc dùng để lũng đoạn tri thức một loại lấy cớ. Kỳ thật nơi nào có như vậy xa hoa, thật giống như là tu chân giống nhau, còn không đều là phàm nhân tới. Đơn giản chính là đại gia thể chất hơi chút đặc thù một chút. Có thể đi theo đuổi thiên đạo. Này ở Lý Thông xem ra, thật giống như là đời sau vận động viên giống nhau. Bọn họ cũng là có như vậy thiên tư mới có thể trở thành áo vận tuyển thủ. Mà theo đuổi thiên đạo người tu chân, không hề nghi ngờ chính là thời đại này thế vận hội Olympic tuyển thủ giống nhau. Lắc lắc đầu, Cưu Tất vẻ mặt lo lắng nhìn Lý Thông. Ta chỉ là lo lắng các ngươi như vậy bán rẻ này đó thư. Là dựa vào chính mình xuất tiền túi thâm hụt tiền mua bán. Đến lúc đó nếu là phùng má giả làm người mập liền không hảo. Ha ha ha ha, Lý Thông cười ha ha nhìn ba người. Như vậy đi, ba vị, buổi tối thời điểm tới ta nơi này. Ta cho các ngươi xem cái bảo bối. Ba người trên mặt biểu tình rất là cổ quái. Lý Thông lời này nếu là lại xứng với một cái đáng khinh động tác. Thỏa thỏa chính là ước tiết tấu. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.